Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 144 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Nhưng bọn họ lại không biết một vị sát thần tuyệt thế đang không ngừng tiến lại gần bọn họ bằng tốc độ gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Đám tiểu nhân hèn hạ các người. Diệp Vân Long hồn mê bất tỉnh, nhưng Diệp Tinh vẫn giữ được thần trí. Cậu ta nhìn bảy người đang hả hê tự đắc, không kìm được quát khẽ. Lúc anh trai tôi còn sống, các người không dám đến xâm phạm nhọ Diệp. Một đám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà còn tự mãn, đúng là chọc người ta cười. Nếu anh trai tôi còn, các người có dám tấn công nhọ Diệp không? Cậu ta âm thầm căm hận mình không đủ thực lực. Tuy đã đạt đến cảnh giới siêu phàm, nhưng vẫn không thể đối địch với đám vương cấp, hoàng cấp mạnh nhất thế giới này. Ở trước mặt bọn họ, cậu ta chỉ yếu ớt như một đứa trẻ. Nhóc con, gan to lắm. Một trong số họ chính là bà tước Lê Huy, một trong ba huyết tộc đã thức tỉnh trong lâu đài cổ của gia tộc Oli. Ông ta cười nhạt. Bây giờ họ Diệp đã bị bọn ta hủy diệt, cậu có nói gì cũng vô dụng. Muốn trách thì trách Diệp Lăng Thiên đã giết truyền nhân của gia tộc Oli bọn ta, cho nên các người mới có kết cục ngày hôm nay. Nếu nói trước kia Diệp Lăng Thiên vẫn còn sống, bọn ta còn sợ cậu ta vài phần. Tiếc là cậu ta đã đắc tội với quá nhiều người, nên mới có kết cục bỏ mạng ở Thái Bình Dương. Diệp Tinh nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ buồn bã. Diệp Thiên còn thì nhà họ Diệp giống như rồng trên 9 tầng mây, không ai sánh kịp. Nhưng Diệp Thiên mất, nhà họ Diệp lại chỉ bị một đám người tập kích bất ngờ đánh cho không có sức đánh trả. Ngay cả khu nhà ở từ đường đời này qua đời khác cũng bị phá hủy gần một nửa. Cậu ta thân là con cháu nhà họ Diệp, tự cảm thấy xấu hổ thay. Các người nói nhiều vậy, nhưng chẳng phải các người cũng chỉ là những kẻ mềm rắn nắn buông tôi sao? Nếu anh trai tôi chưa chết, các người cứ đợi xem đi. Anh ấy nhất định sẽ tìm tới các người trả thù cho nhà họ Diệp. Bà tước Luca ở bên cạnh đột nhiên cười lớn. Diệp Lăng Thiên đã bị vũ khí hiện đại hóa của Hợp Chủng Quốc bắn trúng, chuyện này ai cũng biết. Tin tức về cái chết của hắn đã lan truyền khắp thiên hạ, cậu không cần giữ những suy nghĩ không thực tế đó nữa. Đợi trở về lâu đài của Oli, tôi sẽ luyện chế hai bố con cậu thành huyết nô, cũng xem như đổi một cách khác để các ngươi đi theo Diệp Lăng Thiên. Ông ta vừa dứt lời, lâu đài cổ cao chọc trời ở phía trước đã thoát ẩn phát hiện. Lâu đài cổ Oli đến nơi rồi. Huyết nô sao? Diệp Tình không hiểu nhiều về huyết tộc phương Tây, nhưng cũng từng nghe kể chuyện liên quan tới huyết nô. Đó là một thứ tương tự như con rối do huyết tộc phương Tây sử dụng bí pháp huyết tộc của riêng bọn họ luyện chế nên. Dùng cơ thể của người sống luyện chế thành nửa người nửa xác, không có suy nghĩ của riêng mình, chỉ có thể bị người ta sai khiến điều khiển, có thể gọi là sống không bằng chết. Lẽ nào Diệp Tình mình phải trở thành con rối chỉ cần cái xác không hồn cả đời hay sao? Cậu ta thầm mắng ông trời bất công. Bản thân cậu ta có hai võ mạch, tương lai vốn nên đứng trên đỉnh cao võ thuật, kết quả lại trải qua bao trắc trở, cứ luôn chịu đựng sự khống chế của những nhân vật đỉnh cao thế giới này. Cậu ta biết cuối cùng mình vẫn không bằng anh cả. Trong lúc Diệp Tình tràn đầy căm phẫn, cậu ta bị bảy kẻ huyết tộc đám Lưu Ghi đưa vào lâu đài cổ Oli. Trước mắt bóng tối nhấn chìm cậu ta, mùi máu tanh nồng nhấp nháp phả vào mặt, khí lạnh âm u lượn lờ xung quanh. Diệp Vân Long cũng bị khí lạnh buốt này làm cho tỉnh dậy. Nhìn cảnh tượng xung quanh, ánh mắt ông ta càng thêm lạnh lùng. Sâu trong tòa lâu đài này, ánh đèn chập chờn. Ở chính giữa là một bệ đá to lớn, giống như một cái tế đàn. Hai người Diệp Vân Long và Diệp Tinh bị ném lên bệ đá. Bảy vị bà tước huyết tộc chắp tay đứng xung quanh bệ đá, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ thẫm, tà ác mà hung dữ. Nơi đây là đàn tế màu máu của gia tộc Oli bọn ta. Các người sẽ chính thức trở thành huyết nô, được gọi là nô lệ của gia tộc Oli ngay tại đây. Các người có di ngôn gì thì nói ra đi. Tuy bọn ta sẽ không hoàn thành nó cho các người, nhưng nghe di ngôn của các người trước lúc ra đi cũng là một chuyện thú vị. Trên mặt Lê Huy hiện lên ý cười, trong lòng vô cùng hả hê. Pierre là truyền nhân duy nhất của ông ta, cũng là đứa con duy nhất kế thừa dòng máu huyết tộc tinh thuần mạnh mẽ của ông ta. Kết quả lại bị Diệp Thiên giết chết chỉ ở hòa hạ. Chuyện này khiến ông ta oán hận đến nay. Năm xưa ông ta vốn muốn tìm Diệp Thiên trả thù, nhưng hồng liên nghiệp hỏa của Diệp Thiên đã kìm lại rung động muốn trả thù của ông ta. Sau đó tu vi ông ta khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, dự định xuống núi tìm Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên lại liên tục giết chết hoàng cấp ở đảo quốc, sau đó còn đối đầu với 16 thẩm phán vương ở Pháp Ba Thành tại Pháp Bang, xua tan ý nghĩ trả thù của ông ta hoàn toàn. Nếu không phải Diệp Thiên trốn thấy dưới đáy biển Thái Bình Dương, bây giờ ông ta cũng không dám tìm đến Diệp Thiên hoặc nhà họ Diệp. Các vị, chuẩn bị ra tay đi. Một kẻ cảnh giới siêu phàm và một kẻ vương cấp, luyện chế bọn họ thành huyện nổ thì sẽ trở thành trợ lực lớn nhất cho gia tộc Ô Ly chúng ta. Lê Quỳ nhìn về phía 6 người còn lại, 6 người đều gật đầu chuẩn bị sử dụng bí pháp. Đúng lúc đó Lê Quỳ đột nhiên dừng động tác lại. Đó là một lời truyền tin thần hồn. Nhận được tin tức, ông ta lập tức cứng đờ mặt. Cái gì? Ông ta đọc xong tin tức đó, vẻ mặt bỗng thay đổi. Lê Quỳ, sao vậy? 6 người khác cùng nhìn sang ông ta, vô cùng nghi hoặc. Lê Quỳ hơi rung tay. Ông ta im lặng chốc lát mới ngẩng đầu lên, giọng nói vô cùng nặng nề. Tôi vừa nhận được một lời truyền tin thần hồn do một người đồng minh của gia tộc Uli xưa kia chuyển đến. Ông ấy nói Diệp Lăng Thiên lại xuất hiện rồi. Cái gì? Sao có thể như thế? 6 người nghe vậy đều biến sắc, chỉ cảm thấy khó tin. Con người trong mắt bá tước xích co lại, không nhịn được hỏi. Diệp Lăng Thiên đã chết ở đảo Gờ Bớt, đó là chuyện mọi người đều biết, sao có thể xuất hiện lại được? Đây là sự thật. Lê Quỳ khó nhọc nói. Cậu ta xuất hiện ở sa mạc Bắc Phi, làm náo loạn cuộc chiến hoàng cấp, đạp lên các tổ chức bảo vệ của bà nước lớn Pháp Bang Anh Đình Sang à. Trại tập trung chiến thần của Hợp Trung Quốc bị một mình cậu ta tiêu diệt. Không chỉ vậy, theo lời truyền tin của người đồng minh đó, Diệp Lăng Thiên còn giao đấu với đại diện của 6 tông huyền môn của tiểu thế giới, lấy 1-4. Kết quả bên phe kia, một người chết, một người bị thương, còn Diệp Lăng Thiên không hề thương tổn gì. Tin tức này giống như một quả bom nặng ký bùng nổ, khiến mọi người trong tòa lâu đài đều sững sờ. Diệp Vân Long và Diệp Tinh nhìn nhau, đều nhìn thấy sự vui mừng trong mắt người kia. Diệp Thiên chờ chết, hơn nữa còn vương giả trở về, ngay cả người của tiểu thế giới cũng bị áp đảo, còn có gì chấn động hơn tin tức này nữa. Trong tòa lâu đài thoáng chốc rơi vào im lặng. Lê Quy xanh mặt, vẻ mặt thay đổi liên tục. Một hồi lâu sau, bà tước Luca mới phá vỡ sự im lặng. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Diệp Lăng Thiên trở về, chúng ta phá hủy gần một nửa nhà họ Diệp, còn bắt bố và em trai hắn, liệu hắn có tìm tới đây không? Bà tước Xít ở bên cạnh im lặng trong giây lát rồi mới nói. Đừng có hoảng, Diệp Lăng Thiên trở về thì đã sao? Chúng ta tấn công họ Diệp, ai biết là do chúng ta làm. Cậu ta có muốn điều tra, có lẽ cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Trong thời gian ngắn, cậu ta không thể nào tìm đến đây được. Huống hồ cho dù cậu ta có tìm đến thật, gia tộc Ô Lý chúng ta vẫn còn. Ông ta còn chưa nói xong những từ cuối cùng, chợt nghe một tiếng quát như sấm vang vọng chân trời, khiến cả tòa lâu đài cổ rung chuyển. Người của gia tộc Ô Lý, lăn ra đây chịu chết cho tôi. Gia tộc Ô Lý, mau cút ra đây chịu chết đi. Một tiếng quát lớn vang lên, giống như tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cho mọi thứ xung quanh lâu đài cổ rung lắc dữ dội như động đất, vội vỡ trên đỉnh rơi xuống. Là anh cả. Diệp Tinh vừa nghe thấy giọng nói lập tức mỉm cười, sau đó nhìn sang Diệp Vân Long. Diệp Vân Long gật đầu, giọng nói này có vô cùng có uy lực. Nếu không phải Diệp Thiên thì là ai nữa chứ? Chẳng lẽ là Diệp Lăng Thiên? Ánh mắt của bá tước Lê Huy đột ngột thay đổi, ông ta vô cùng kinh ngạc. Vừa nãy nghe thấy thần hồn truyền tin, ông ta đã choáng váng lắm rồi. Làm sao Diệp Thiên có thể còn sống được chứ? Nếu như Diệp Thiên thật sự vẫn còn sống, nhưng làm thế nào có thể tìm được chỗ này nhanh như vậy? Làm sao Diệp Thiên biết được là do gia tộc Ô Ly của bọn họ ra tay, còn biết được cả vị trí cụ thể của lâu đài cổ Ô Ly của bọn họ? Chẳng lẽ cậu ta có chiêu thức đặc biệt? Ánh mắt ông ta liên tục thay đổi, sắc mặt của 6 người kia lập tức tái mét. Diệp Lăng Thiên tìm tới cửa rồi, chúng ta phải làm sao đây? Lúc này tất cả đều vô cùng sợ hãi. Bọn họ là huyết tộc phương Tây, là một trong những gia tộc lâu đời và mạnh nhất trên trái đất, vốn không sợ bất kỳ kẻ thù hùng mạnh nào. Nhưng Diệp Thiên là người đầu tiên trên thế giới, khiến bọn họ phải sợ 3 phần. Bảy người ở đây, ngoại trừ 3 vị bá tước có tu vi mạnh nhất là hoàng cấp giả, thì 4 người còn lại đều là vương cấp. Nhưng Diệp Thiên đã sớm giết hoàng cấp vương cấp như dạ, cho dù 7 người bọn họ có hợp lại cũng chưa chắc có thể đánh ngang với Diệp Thiên. Những gì bọn họ đang nghĩ bây giờ chính là làm thế nào để đối phó với sự xuất hiện bất ngờ của tên sát tình này. Đừng sợ, Chúng ta đang có hai con tin này trong tay, có thể thương lượng được với Diệp Lăng Thiên. Nếu cậu ta dám ra tay, chúng ta sẽ... Bà Tước Luca còn chưa kịp dứt lời, chỉ nghe thấy một âm thanh chói tai vang lên. Một luồng kiếm quang dài 100 mét xuyên qua lưu đài cổ, chia nó thành hai. Chỗ bảy người đang đứng trên đỉnh tế đàn cũng bị chia cắt. Hình bóng của bọn họ và hai bố con họ Diệp dần dần xuất hiện. Một người kinh hãi nhìn lên, chỉ thấy một thanh niên áo trắng, một tay để sau lưng, còn tay kia tạo thành hình kiếm quyết, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Diệp Lăng Thiên! Ánh mắt của Lê Huy chợt run lên, vô thức thốt ra một âm thanh nhỏ. Tuy ông ta chưa từng nhìn thấy Diệp Thiên, nhưng ông ta vẫn còn nhớ khí tức sức mạnh của cậu. Hồng liền nghiệp hỏa phát ra từ cơ thể Pierre, không khác gì người thanh niên đang ở trước mặt, nhưng tên này lại mạnh hơn gấp bội. Diệp Thiên không thèm để ý đến ông ta, sau đó nhìn thẳng về phía Diệp Tinh và Diệp Vân Long, cảm thấy khí tức của hai vẫn ổn định, trong lòng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi cảm nhận được vết thương từ bên trong cơ thể hai người, sát ý trong mắt Diệp Thiên lại không hề thuyên giảm. Hết tộc Phương Tây, từ xưa đến nay tôi chưa từng tính toán ân oán với các người, nhưng thật không ngờ các người lại dám tấn công nhà họ Diệp, gan lớn đấy. Chiến thần điện, viện trọng tài, trại tập trung chiến thần đều bị một mình tôi diệt sạch. Hôm nay sẽ không thiếu gia tộc ô ly các người đâu. Nếu dám động đến họ Diệp thì cứ chuẩn bị tiêu diệt đi là vừa. Diệp Thiên vừa nói không chút cảm xúc, nhưng Lê Huy nghe xong giống như đang được thông báo cái chết vậy, không khỏi khiến người ta run lên. Kẻ mạnh số một thế giới, nếu đã nói thì sẽ làm. Ông ta cũng đã cảm nhận được sát ý của Diệp Thiên. Sát ý tuy không mạnh nhưng lại vô cùng thuần khiết, giống như một người đang uống nước ngọt vậy. Nếu như muốn uống thì phải bật chốt ra. Còn các thành viên trong gia tộc ô lì của bọn họ hiện tại lại đang là cái chốt này. Diệp Lăng Thiên, đừng quá kiêu ngạo. Bà Tước Xích nghe xong cơ thể lập tức run lên. Ông ta chỉ đang đứng trên tế đàn, chỉ cách Diệp Tinh và Diệp Vân Long nửa bước chân. Gia tộc ô lì tôi tấn công nhà họ Diệp thì sao? Bây giờ người nhà của cậu đang nằm trong tay bọn tôi, cậu có dám ra tay không? Nếu như muốn bọn họ sống thì mau tự phế tu vi đi, bọn tôi không sợ cậu đâu. Nhìn thấy động thái của Sid, Lê Huy và Luca liền nhìn nhau. Chân nguyên màu đỏ máu trong cơ thể đồng thời tuôn ra, bao quanh lấy hai cha con nhà họ Diệp. Bốn người còn lại cũng lập tức ra tay. Sức mạnh khí tức hóa thành một cái lồng kính gió, khiến cho Diệp Tinh và Diệp Vân Long không có cơ hội chạy thoát. Muốn uy hiếp tôi à? Tình huống này không hề làm cho Diệp Thiên tỏ ra xúc động, ngược lại còn cười khinh thường. Dựa vào các người sao, có làm được không? Ngay khi Diệp Thiên vừa dứt lời, biểu cảm của Lê Huy và những người khác cũng lập tức thay đổi. Không ổn rồi. Bà Tước Xít là người thân cận nhất với hai cha con nhà họ Diệp. Ông ta trời sinh đã vô cùng nhạy bén, lập tức nhận ra được có điều gì đó quái lạ. Ngay lúc chân nguyên được thi triển, ông ta sẽ tóm lấy Diệp Tinh và Diệp Vân Long, cố gắng kiểm soát bọn họ. Nhưng khi tay của ông ta tiến đến gần cơ thể của Diệp Tinh, lại không thể di chuyển thêm nữa, như thể nó đang bị bao bọc bởi một luồng sức mạnh nào đó. Đây là sức mạnh tinh thần. Sid vô cùng kinh hãi, không chỉ ông ta mà cả 6 người xung quanh cũng vậy. Ngay khi chân nguyên chạm vào Diệp Vân Long và Diệp Tinh, tất cả đều bị đánh bay ra xa, cứ như có một kết giới vô hình đang vây chặt lấy bọn họ vậy. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó giơ bàn tay lên. Diệp Vân Long và Diệp Tinh lập tức bay lên không trung tiến thẳng về phía cậu. Diệp Tinh đã có sẵn sức mạnh tinh thần trong cơ thể. Ở khoảng cách như vậy chỉ cần tập trung một chút là có thể sử dụng được sức mạnh tinh thần để bảo vệ bản thân. Còn Diệp Vân Long lại ở gần Diệp Thiên, đương nhiên càng làm cho cậu cảm thấy dễ dàng hơn. Với kết giới bằng sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên thì làm sao bao hoàng cấp và bốn vương cấp còn có thể làm gì được. Tệ rồi, mau đi thôi. Ngay lúc Diệp Tinh và Diệp Vân Long thoát khỏi, Lê Huy hầu như không chút do dự, ngay lập tức hét lên, đồng thời giương đôi cánh rơi để chuẩn bị chạy trốn. 6 người còn lại cũng không dám do dự, lập tức giương cánh, chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát. Muốn trốn à? Tất cả những gì các người đã làm với nhà họ Diệp, hôm nay tôi sẽ trả lại hết. Bảy người vừa có động thái thì giọng nói của Diệp Thiên đã đi trước một bước, lập tức khiến cơ thể bọn họ đồng cứng lại. Sức mạnh tinh thần dâng trào từ mọi hướng như thủy triều, hóa thành áp lực vạn tấn áp xuống, nhốt cả bảy người lại. Khốn kiếp! cảm thấy hơi thở của cái chết đang cận kề, vài người liền tỏ ra sợ hãi. Lê Huy thậm chí còn hừ lạnh, chửi rủa. Diệp Lăng Thiên, tiền tổ của gia tộc Ổ Ly bọn tao đã trở về, nếu mày dám giết bọn tao thì ông ấy tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Diệp Thiên nghe xong không chút cảm xúc, chỉ cười nhạt. Cho dù hôm nay các người có bà hòa cỡ nào thì cũng không thể chạy thoát được cái chết. Nếu ông ta thực sự có bản lĩnh như vậy thì tôi sẽ đợi. Ngay khi Diệp Thiên vừa dứt lời, thần quang trong mắt lại hiện lên. Huyết tộc, bốn vương cấp của huyết tộc lập tức nổ tung thành một đám sương mù máu. Còn bà tước, huyết tộc, Lê Huy, Xích và Luca, xương cốt trên người bọn họ đều bị đứt gãy, cả ba đều đang cố gắng dùng chân nguyên hoàng cấp để chống đỡ. Ngay lúc bọn họ sắp vỡ nát, một tia huyết quang bỗng vọt lên từ cung điện dưới lòng đất của lâu đài cổ Ổ Ly, lập tức phóng thẳng vào tâm lồng sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên, tạo thành một lỗ hổng lớn. Ai dám giết con cháu của ta? Huyết quang phun ra từ cung điện dưới lòng đất của lâu đài cổ, đánh thẳng vào lồng tâm của Diệp Thiên. Cho dù là hoàng cấp có dụng hết sức để tấn công thì sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên vẫn không hề hấn gì, nhưng huyết quang này lại tạo ra được lỗ hổng, khiến cho ba tước đang hấp hối kia có cơ hội hít thở. Bọn họ vội vàng thi triển chân nguyên toàn thân để thoát ra từ lỗ hổng này, cho nên tạm thời đang cách xa Diệp Thiên. Diệp Thiên không hề đuổi theo, cậu chỉ nhìn xuống phía dưới lâu đài cổ Ổ Ly. Bỗng có một bóng người màu đỏ máu đang bay lên trời. Cảnh giới truyền thuyết. Diệp Thiên lẩm bẩm, đôi mắt khẽ nheo lại. Diệp Thiên nhận thấy trên người ông ta có một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, thực lực không hề yếu hơn 6 người ở tiểu thế giới, thậm chí còn hơn. Khí tức của người này còn mạnh hơn 6 người kia một bậc, ngay cả phệ thiên bảo thể của Diệp Thiên cũng tự động có phản ứng. Bóng dáng huyết sắc dẫm lên khoảng không, đối mặt với Diệp Thiên, hóa thành một gã người phương Tây với khuôn mặt tuấn tú, có chút tà mị mê hoặc. Ông ta vô cùng cao lớn, mặc một chiếc áo khoác màu đen, trên người phát ra thứ ánh sáng như máu, hai bên khóe miệng lộ ra một chiếc răng nanh sắc nhọn hơi dài, đó chính là đặc trưng của quỷ hút máu. Nhìn thấy người này xuất hiện, Lê Huy, Luca và Sid đều run rẩy cúi đầu trước ông ta. Lão tổ! Người đàn ông có khuôn mặt kỳ dị khẽ gật đầu với ba người, sau đó đảo mắt qua, tập trung vào Diệp Thiên. Tôi là người sáng lập ra gia tộc Ổ Ly, Leva Ổ Ly. Cậu là ai? Tại sao lại dám giết con cháu của tôi? Người này chính là người sáng lập ra gia tộc Ổ Ly, đồng thời cũng là một trong những thành viên cao cấp nhất của huyết tộc phương Tây. Ông ta đã từng gây ra một trận chiến đẫm máu ở phương Tây, khiến vô số người phải rơi vào thảm cảnh và bị huyết tộc tàn sát. Sau này vì một vài lý do nên những kẻ mạnh của huyết tộc phải ngủ một giấc dài, chỉ còn lại một số con cháu còn hoạt động. Tại thời điểm các giáo đình và người săn ma muốn tìm cách trục xuất ngoại lai, vậy nên huyết tộc phương Tây mới gần như biến mất khỏi thế giới. Từ trước đến nay ông ta vẫn luôn tù dưỡng trong hồ máu ở cung điện dưới lòng đất của lâu đài cổ Ổ Ly, dùng máu loãng để rèn thể dựng thân. Nhưng hôm nay ông ta cảm giác được bốn hậu bối huyết mạch của mình đã sụp đổ, cho nên lúc này mới thức tỉnh. Vương cấp đối với ông ta cũng chỉ là kiến cỏ mà thôi, nhưng đối với thế giới thì có thể coi là sức chiến đấu đỉnh cao. Gia tộc Ổ Ly trong phút chốc đã mất đi bốn người. Với tư cách là người thành lập gia tộc như ông ta, đương nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ. Tôi là ai? Ngay khi nhìn thấy một người của huyết tộc có tu vi vượt qua hoàng cấp tiến vào cảnh giới truyền thuyết, khóe miệng Diệp Thiên bất giác hiện lên một nụ cười giễu cợt. Tôi là người muốn tiêu diệt gia tộc Ổ Ly. Ngông cuồng! Len Pha nghe xong, trong mắt lập tức hiện lên tia tức giận. Gia tộc Ổ Ly của tôi có gần 1.000 năm lịch sử, từ thời thiên sứ giáng lâm cho đến thế kỷ giáo đình hoành hành đều không hề lung lay. Khẩu khí của cậu lớn đấy, dám mở miệng nói diệt gia tộc Ổ Ly của tôi. Diệp Thiên không phản ứng gì nhiều, chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó giơ tay lên tung quyền về phía Len Pha. Thức thứ nhất của Tam Tuyệt Quyền, Đoạn Hồn. Sức mạnh của nắm đấm vô cùng cuồng bạo, giống như thác nước đổ xuống, hóa thành một làn sóng xanh nhạt trực tiếp cuộn vào hư không. Len Pha không ngờ Diệp Thiên lại ra tay dứt khoát như vậy. Ánh mắt ông ta chợt đành lại, tay áo gió được xoắn lên, trên bầu trời bỗng xuất hiện một vệt màu máu kéo dài cả trăm mét, chặn lại cú đấm của Diệp Thiên. Cú đấm của Diệp Thiên vừa giáng xuống, bên trên vệt máu đã hiện ra rõ một dấu nắm khổng lồ lồi lõm. Diệp Thiên lại tiếp tục tung quyền không ngừng, liên tục đập xuống. Thức thứ hai của Tam Tuyệt Quyền, Vệ Thiên. Quyền này nối tiếp quyền kia, hai luồng sức mạnh lần lượt được đánh xuống, nổ tung ngay khi đụng phải vệt máu màu máu, lập tức xuyên qua. Cái gì? Ngay lúc này, ngay cả cao thủ huyết tộc đã ngủ yên hàng trăm năm như Lenfa cũng phải sững sờ. Mặc dù không thuộc trường phái tu tiên, nhưng bọn họ lại là hậu duệ của huyết tộc. Tinh không lang thang trên trái đất, ở một mức độ nào đó bọn họ thậm chí còn mạnh hơn cả những người tu tiên một bậc. Một huyết tộc tinh không trưởng thành có thể dùng tay phá vỡ hư không, chân đạp thiên hà. Tuy chỉ là hậu duệ, nhưng bọn họ cũng sở hữu sức mạnh mà người tu tiên bình thường không có được, chưa đừng nói đến các võ giả ở thế giới tục. Nhưng khi Diệp Thiên giáng xuống hai quyền liên tiếp, cậu liền cảm giác được lực lượng dâng trào, gần như ép chặt chân nguyên màu máu vào trong cơ thể. Tên này lẽ nào là người của tiểu thế giới, hay là hậu duệ của gia tộc Ireland, hay là một biến thể của lang tộc ám duệ, hoặc là một yêu quái ẩn thân nào đó trên trái đất? Chân lực trong cơ thể Lenfa cuộn liên hồi, rồi đỡ lấy sức mạnh từ nắm đấm của Diệp Thiên, trong lòng thầm nghi ngờ. Ông ta không thể hiểu, một con người nhỏ bé như Diệp Thiên làm sao có thể có sức mạnh như vậy được. Theo như ông ta biết thì chỉ có những kẻ từ những nơi đó mới có thể có sức chiến đấu kinh khủng như thế. Hai quyền của Diệp Thiên đều bị chặn lại, bên trên không hề có chút dao động, quyền bên tay phải bỗng lóe lên một ánh sáng xanh lam như pha lê. Thức thứ ba của Tam Tuyệt Quyền, Chấn Vũ. Diệp Thiên giáng một quyền xuống, trong hư không vang lên một tiếng gầm chói tai. Nắm đấm của cậu hóa thành long ảnh màu lam quét lên khoảng không, đuôi rồng vung qua, trực tiếp đánh thẳng vào giữa nguồn năng lượng màu máu. Lần này về sáng màu máu khó có thể chống lại nổi, lập tức nứt ra. Đầu rồng xanh mở to, không ngừng phát ra tiếng gầm rú, như thể đang muốn nuốt chửng Lenfa. Khốn kiếp! Lenfa vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cho nên ông ta vẫn có chút không quen khi khống chế sức mạnh. Nhưng khi nhìn thấy kết giới màu máu của mình bị phá vỡ, trong lòng ông ta càng dấy lên một tia tức giận. Ông ta thấp giọng gầm lên trên không trung, vang lên một tiếng nổ mạnh. Chỉ nhìn thấy hai chiếc cánh rơi rộng cả chục mét màu máu đang dang ra. Ở phía cuối cánh có ánh sáng sắc lẹm lấp lánh, mạnh hơn rất nhiều so với cuồng thần Gorder. Lenfa bay rào với tốc độ nhanh gấp 3 lần âm thanh. Mép cánh rơi biến thành một lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén, uy lực hơn cả thần binh, làm hàm dưới của long ảnh xanh lam từ đầu đến đuôi trực tiếp bị chia thành hai đoạn. Đây chính là sức mạnh của huyết tộc. Diệp Vân Long và Diệp Tinh nhìn thấy cảnh này đều run lên bần bật. Cú đấm của Diệp Thiên rất mạnh, nhưng cú đấm của cậu đã bị cánh rơi của Lenfa chém đứt. Đôi cánh rơi màu máu dương ra cực kỳ rộng, giống hệt như đôi cánh của ác ma, ẩn chứa sự xấu xa và quyền năng mạnh mẽ. Dám coi thường huyết tộc của tôi, người trẻ tuổi, cậu nhất định phải trả giá. Lenfa bóp nắm đấm của Diệp Thiên ra thành nhiều mảnh, vừa hay đang định dạy dỗ cậu, nhưng còn chưa kịp nói từ giá thì ông ta đã kinh ngạc. Diệp Thiên ở trước mặt ông ta vốn đã biết biến mất từ lâu, hiện tại chỉ còn có Diệp Tinh và Diệp Vân Long. Ông ta kinh ngạc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Diệp Thiên đang chắp tay ra sau lưng, đứng chung với Lê Huy và bà tước huyết tộc khác. Toàn bộ người của gia tộc Oli đều phải chết. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lẽo như dao, tay phải lập tức chém chéo xuống. Một lưỡi kiếm khí khổng lồ cuốn theo ngọn lửa chém xuống từ khoảng không. Lê Huy, Luca, Sid, cả ba hoàng cấp huyết tộc còn chưa kịp phát ra âm thanh đã bị bốc hơi. Lưỡi kiếm khí bằng lửa chém thẳng xuống, ba hoàng cấp huyết tộc lập tức bốc thành hơi, còn Diệp Thiên chỉ cần phất tay mà thôi. Huyết tộc vốn đã có sức mạnh tự nhiên kèm theo siêu năng lực, cho dù là sức mạnh, tốc độ hay sức sống đều mạnh hơn gấp 10 lần so với người thường. Còn ba hoàng cấp như Lê Huy đều là một trong những nhân vật hàng đầu trong đó, ngay cả khi bị đánh trực diện bằng đại bác của xe tăng hay bị đạn xuyên giáp bắn xuyên, chỉ cần trái tim huyết tộc không bị tiêu diệt thì vẫn có thể tự chữa lành trong thời gian ngắn. Nhưng Diệp Thiên hoàn toàn không cho bọn họ có cơ hội chữa lành. Bất cứ nơi nào Phệ Thiên Long Diệp đi qua đều bị cháy rụi, thậm chí cả thể xác và thần hồn của bọn họ. Ngay cả trái tim huyết tộc đại diện cho sinh mạng cũng bị thiêu trụi hoàn toàn. Khốn kiếp! Lenfa quát lớn, ánh mắt vô cùng giận dữ. Lúc này Lenfa mới nhận ra mục tiêu cú đấm vừa rồi của Diệp Thiên không phải là mình, mà chỉ để thu hút sự chú ý của ông ta. Mục đích thực sự của cậu chính là ba người Lê Huy ở sau lưng. Tưởng rằng trốn ở sau ông thì không phải chết sao? Diệp Thiên giết ba người chỉ bằng một chiều, ánh mắt hết sức lạnh lẽo, sau đó quay đầu nhìn Lenfa. Cho dù ông là ai, hôm nay tôi cũng sẽ giết ông. Lên pha lúc này không thèm quan tâm đến thân phận của Diệp Thiên nữa, trong đầu ông ta bây giờ chỉ tràn ngập sát ý. Bốn hậu bối vương cấp và bà hoàng cấp đều là những người đại diện cao cấp của ông ta ở thế tục, nhưng tất cả đều bị Diệp Thiên giết sạch, làm sao ông ta có thể không tức giận được chứ? Ánh mắt Lenfa chợt cứng lại, ông ta bỗng nhận ra Diệp Tinh và Diệp Vân Long đang cách mình chưa đầy trăm bước. Ông ta biết hai người này chắc phải có mối liên hệ gì đó với Diệp Thiên, hơn nữa còn là người quan trọng của cậu. Giây tiếp theo, đôi cánh rời lập tức giang ra phá vỡ kết giới, muốn tiến đến giết chết Diệp Vân Long và Diệp Tinh. Trong mắt Diệp Thiên hiện lên một tia giễu cợt. Tâm trí của cậu khẽ động, lập tức dùng sức mạnh tinh thần bao bọc lấy Diệp Tinh và Diệp Vân Long. Ngay lúc Lan Pha lao tới, Diệp Thiên lập tức kéo bọn họ về phía mình. Một chiêu của Lan Pha đánh lên trời chỉ làm tan mây mù, không hề làm hai người bị thương. Diệp Thiên lúc nãy định giết chết ba người Lê Huy, nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khi cậu và Lan Pha hoán đổi vị trí, rất có thể Lan Pha sẽ đổi mục tiêu sang Diệp Tinh và Diệp Vân Long. Vậy nên Diệp Thiên mới sử dụng sức mạnh tinh thần để bảo vệ hai người. Chỉ cần niệm một lúc là bọn họ đều có thể di chuyển đến bất kỳ vị trí nào trong không gian. Bây giờ chỉ còn tôi và ông thôi. Diệp Thiên đưa Diệp Tinh và Diệp Vân Long xuống mặt đất bằng sức mạnh tinh thần của mình, đồng thời dùng phệ thiên huyền khí để bọn họ tĩnh dưỡng thân thể. Còn cậu sẽ dồn hết sức chú ý về phía Lan Pha. Một trong những tổ tiên của huyết tộc, mặc dù ông ta cũng ở cảnh giới truyền thuyết như đám người Thi Trảm Nguyên, nhưng Diệp Thiên vẫn luôn mơ hồ cảm thấy trên người ông ta có chút gì đó khá nguy hiểm. Đây là điều làm cho cậu đặc biệt chú ý. Cậu nhóc, mau nộp mạng đây. Ánh sáng đỏ rực lóe lên trong mắt Len Pha, cánh rơi ở sau giang rộng ra che khuất bầu trời, năng lượng máu lập tức dâng trào cuộn hết một nửa bầu trời, ngay cả mặt trời cũng bị che khuất hoàn toàn. Huyết ma thủ. Ông ta giơ năm ngón tay ra, bầu không khí bỗng có gì đó không đúng. Hiện tại trong mắt ông ta hoàn toàn chỉ có sát ý. Một bàn tay to lớn màu máu ngưng tụ giáng từ trên trời xuống, hoàn toàn bao phủ toàn bộ không gian trên đầu Diệp Thiên, lập tức đập xuống. Diệp Thiên khẽ nhíu mắt, năm ngón tay siết chặt, tiếng khớp vang lên giòn tan, một quyền tung ra. Thức từ từ của Tam Tuyệt Quyền, Phòng Thiên Địa. Một quyền đánh ra, đất trời như mù mịt, phệ thiên huyền khí của Diệp Thiên lóe lên ánh sáng màu lam chói mắt. Ánh sáng màu lam từ quyền ảnh lóe lên, đánh về phía bàn tay màu máu. Hai nguồn sức mạnh va vào nhau, đột nhiên xuất hiện một ngọn năng lượng có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, lập tức lan ra từ phía. Ngọn năng lượng này đi đến đâu, cho dù là chim chóc muông thú hay mây vần sóng khí, tất cả đều bị xé vụn, không gian xung quanh rung chuyển không ngừng, phát ra âm thanh như xé toạc. Phá! Hai nguồn sức mạnh giằng co khá lâu, lúc này Diệp Thiên bỗng quát lên một tiếng, bắp thịt bên cánh tay phải lập tức phồng lên. Ánh sáng màu lam phát ra trên quyền ảnh, vào lúc này ngay cả ánh sáng rực rỡ của mặt trời cũng bị ánh sáng màu máu che mất, dường như chỉ có luồng ánh sáng xanh lam là có thể xuyên thấu trời đất. Cái gì? Vẻ mặt Lan Pha có hơi dựng lại, chỉ thấy một tia sáng xanh lam xuyên qua giữa bàn tay to màu máu, quyền ảnh màu lam giống như một lưỡi kiếm sắc bén, lập tức đấm nát bàn tay màu máu kia. Tổ tiên của gia tộc Ổ Lì, chỉ như vậy thôi à? Khóe miệng Diệp Thiên gợi lên một tia giễu cợt. Chỉ dựa vào chút sức lượng này mà cũng dám gây chuyện với họ Diệp, đúng là không biết tự lượng sức mình. Trên đời này có một vài thứ không thể động vào được đâu. Vừa dứt lời, trên người Diệp Thiên bỗng phát ra ánh sáng màu xanh lam, vệ thiên thánh thể đã được mở ra. Ngay cả một kẻ thiện chiến như Lan Pha, ông ta đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, cũng như chạm trán với không ít đối thủ, nhưng đây là lần đầu tiên có một người thanh niên lại mang đến cho ông ta cảm giác kỳ dị và nguy hiểm như vậy. Ngay lúc này, ánh sáng xanh lam của Diệp Thiên đã được đưa vào cơ thể, làn da trong vắt như ngọc bích trông vô cùng hoàn mỹ, nhưng Lan Pha lại không khỏi lùi về sau một bước. Nhận thức nhạy bén đã nói cho ông ta biết, lúc này không thể đối đầu với Diệp Thiên được. Tôi biết trong cơ thể ông đang ẩn chứa một luồng sức mạnh không thuộc về mình, nhưng xem ra ông không thể sử dụng thứ sức mạnh này, nếu không thì ông đã có thể cứu được ba tên hậu bối của mình rồi. Nhưng tôi sẽ không vì chuyện này mà nương tay với ông, đã đụng vào nhau họ Diệp thì đều phải trả giá. Ánh mắt Diệp Thiên vô cùng lãnh đạm, cậu chậm rãi vung tay, ngay tức khắc đất trời sơ xác tiêu điều, dường như ngay cả không gian cũng đang bị dừng lại. Thức thứ 5 của Tam Tuyệt Quyền, Thôn Nhật Nguyệt. Vệ thiền thánh thể của Diệp Thiền đã đạt tới đỉnh cao. Sức mạnh cơ thể đã có thể chống lại tiền lửa hành trình xuyên lục địa mà không hề bị thương. Ngay cả đại bác xe tăng, anh cũng có thể xé nát bằng tay không. Dùng phệ thiền thánh thể đánh ra thức thứ 5 của tam tuyệt quyền thì sức mạnh mẽ giống như một dòng suối tuôn trào, vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ như vậy, ngay lúc Diệp Thiền tung quyền, sức mạnh tinh thần của cậu cũng đã ngưng tụ trước mặt, nhưng không thể thấy được bằng mắt thường. Nó thu lại thành một dòng chảy, cho dù là tốc độ hay sức mạnh thì cũng đều hơn gấp đôi những cú đấm bình thường. Lên phà dựng tóc gáy, với sức mạnh và thể lực của huyết tộc, lúc này ông ta cảm thấy như cái chết đang cận kề. Trong chớp mắt, một luồng ánh sáng xanh lam đã xuyên thẳng qua ngực ông ta. Lên phà phun ra một mũi tên máu, bầu trời trao như trao đảo. Trên ngực ông ta xuất hiện một mũi tên máu to bằng lòng bàn tay. Bên trong còn có một trái tim đang đập cháy rực bị xuyên mất một nửa. Một tiếng hú vang lên khắp bầu trời. Thân thể Lan Pha lúc này nhanh chóng phồng lên, sau đó nổ tung, hóa thành một mảng ánh sáng màu máu. Mảng ánh sáng không hề dừng lại, ngược lại còn bắn ngược ra. Ngay cả Diệp Thiên cũng không kịp ngăn chặn, cứ như vậy phóng thẳng vào hư không rồi biến mất. Chạy rồi sao? Diệp Thiên biết trong cơ thể Lan Pha có một luồng sức mạnh vô cùng to lớn. Mặc dù lúc này Lan Pha đã bị cậu làm cho trọng thương, nhưng nếu ông ta muốn chạy trốn thì cậu cũng không dám chắc mình có thể ngăn lại được. Diệp Thiền nhìn về phía màn ánh sáng màu máu đang bay đi, sau đó thu hồi lại ánh mắt, bên trong bỗng hiện lên một tia sắc bén. Nếu như đã là người sáng lập ra gia tộc Oli, vậy thì trên cơ thể của gia tộc Oli đều sẽ chảy dòng máu của ông. Hôm nay tôi sẽ lấy máu của ông để tiêu diệt cả gia tộc ông. Diệp Thiền giơ nằm ngón tay ra, lực hút mạnh mẽ bùng phát, lập tức thu hút lại lượng máu Lan Pha đã phun ra trước đó, sau đó đồng lại thành đốm máu ngay giữa lòng bàn tay. Sau đó, ánh sáng trong mắt Diệp Thiên đột nhiên sáng lên, một luồng sức mạnh tinh thần quét ra, quấn lấy một đốm lửa từ đầu ngón tay rồi dùng hòa vào đốm máu. Nhiên huyết chi thuật, cách không chú sát. Diệp Thiên nhẹ nhàng búng đầu ngón tay, nhỏ nhã như đánh đàn tranh. Mỗi lần bấm xuống đều có một đường máu quấn quanh ngọn lửa lấp lánh được bắn từ đỏ máu, sau đó biến vào hư không. Cuối cùng có tổng cộng 142 đường, mỗi đường đều bay ra các hướng khác nhau. Diệp Tình và Diệp Vân Long nhìn thấy cũng không biết Diệp Thiền đang làm gì. Làm sao bọn họ biết được những đường máu này đều có mối liên hệ với tất cả hậu duệ của gia tộc Oli. Pháp bảng đỉnh tháp Eiffel. Một thanh niên tóc vàng với vẻ ngoài điển trai đang ôm bó hoa, một chân đang quỳ xuống đất. Trước mặt anh ta là một người phụ nữ phương Đông, có vẻ ngoài vô cùng dịu dàng, trông rất giống một sinh viên đại học. Trong sáng thuần khiết, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng đang chờ đợi lời tỏ tình từ người mình thương. Gia thân mến, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã biết em chính là người định mệnh sẵn trong cuộc đời của anh rồi. Anh thích em, làm bạn gái của anh nhé. Cô gái là sinh viên năm nhất người Hoa Hạ của trường đại học Luân Thành, danh tiếng. Kể từ khi cô gặp chàng trai này, anh ta đã bắt đầu theo đuổi cô điên cuồng, siêu rẻ túi hiệu, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngay cả khi cô không hề có ý định yêu đương ở trường đại học, thế nhưng cô vẫn bị đòn công kích này hạ gục. Vậy nên hôm nay cô cũng đã mở lòng mình hơn, định sẽ chấp nhận theo đuổi thanh xuân của mình. Em đồng, cô khẽ mở miệng. Vừa định đồng ý, nhưng còn chưa kịp nói ra chữ cuối cùng thì vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sao vậy? Chàng trai tóc vàng nhìn thấy cô gái định đồng ý, nhưng cô đột nhiên khựng lại, khiến anh ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nhưng ngày giây tiếp theo, vẻ mặt anh ta cũng đờ ra. Một ngọn lửa lấp lánh bỗng phát ra từ lồng ngực anh ta, sau đó lan ra toàn bộ cơ thể, thiêu rụi anh ta thành một đống tro tàn ngay lập tức. Ngay cả trái tim màu đen khác với người thường ở trong lồng ngực cũng bị thiêu thành hư vô. Cảnh tượng này khiến cô gái như chết lặng, cả đời cũng không thể nào quên được. Còn những người xung quanh sớm đã chạy tán loạn vì sợ hãi. Thành phố Luân Thành, bên trong trang viên Bốc của tập đoàn tài chính Bốc, có một người đàn ông trung niên mặc lễ phục, tay cầm ly rượu vàng đỏ, đang đứng trên ban công trong trang viên, nhìn ra khung cảnh của Luân Thành. Ông ta là tổng quản gia của tập đoàn tài chính Bốc, tên là Kate Bốc, đồng thời cũng là một con cừu huyết mạch của gia tộc Oli được ẩn giấu trong xã hội loài người. Quản gia Kate, ông chủ bảo ngài thu xếp bữa tối, Tối nay ông ấy muốn chiêu đãi các cổ đông của Hợp Trung Quốc. Một thanh niên trẻ đẹp bước ra ban công, hơi cúi chào với Kết rồi nói một cách trịnh trọng. Tôi biết rồi. O'Connor quay lại. Kết gật đầu với anh ta và O'Connor nhanh chóng đáp lại sẵn sàng rời đi. Vừa bước đi, anh đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng nhiệt, như thể nhiệt độ tăng lên trong chốc lát. Đây là... Anh ta vô cùng kinh hoàng khi nhìn thấy quản gia Kết, người mà anh ta luôn kính trọng, đang chìm trong biển lửa. Kết lập tức bị ngọn lửa nuốt chửng ngay cả xương, máu và kinh mạch, tất cả đều bị tan chảy, cuối cùng hóa thành bụi khói xanh. Hợp Trung Quốc, trước tổng tập đoàn Van Lith, có một chiếc Lincoln limousine dài vừa chạy ra. Một người đàn ông trung niên phương Tây bụng bự đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da rộng rãi, nói với người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh với vẻ kinh ngạc. Douglas, mối quan hệ hợp tác giữa gia tộc Oli của cậu và gia tộc Van Lith của tôi đã kéo dài được nửa thế kỷ rồi đấy. Lần này Diệp Lăng Thiên trở về từ cõi chết, còn sai người nhắn nhủ chúng tôi trong vòng 7 ngày phải giải tán, sau đó quỳ xuống tạ tội về hắn. Tôi mong sau này gia tộc Oli sẽ cho cao thủ đến để bảo vệ gia tộc Van Lith của chúng tôi. Người đàn ông trung niên là một trong những người tài phiệt lớn của Hợp Trung Quốc, cũng là thành viên quan trọng của gia tộc Van Lith. Ông ta là em ruột của người đứng đầu gia tộc, người luôn duy trì mối liên hệ song phương với gia tộc Oli, thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ. Đừng lo, ông bạn. Người thanh niên bên cạnh xua tay cười. Tôi xin thề, cho dù bây giờ Diệp Lăng Thiên có quay lại thì cũng không thể làm được gì gia tộc Van Lith của ông đâu. Người sáng lập gia tộc Oli đã trở lại, cho dù Diệp Lăng Thiên có ở trước mặt thì cũng sẽ bị đánh bại thôi. Lần này trở về gia tộc Oli, tôi sẽ giúp ông truyền đạt ý kiến. Trong vòng 7 ngày sẽ có người đến bảo vệ gia tộc Van Lith của ông. Người đàn ông trung niên nghe xong trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Có câu nói này của cậu là tôi an tâm rồi. Vừa dứt lời, một ngọn lửa bất ngờ bùng lên trong xe. Người thanh niên vốn đang ngồi rất thoải mái, hai mắt lập tức bị ngọn lửa nhấn chìm, hóa thành một quả cầu lửa. Giây tiếp theo, chiếc Lincoln limousine dài lập tức phát nổ. Ngày hôm nay, lạc thành của Hợp Trung Quốc đã dậy sóng, các nhật báo đều đổ xô đưa tin chiếc xe số 3 của nhà tài phiệt Van Lith tự động bốc cháy, làm rúng động cả nước. Và trong cùng ngày, ngoại trừ thời gian, thì ở các nơi trên thế giới đều xảy ra các việc tương tự. Vừa đúng 124 sự kiện như vậy xảy ra. Hơn 124 người chết thuộc các khu vực khác nhau trên thế giới. Đương nhiên sẽ không có ai chú ý, nhưng không ai biết rằng những người này đều là thành viên của gia tộc Oli, và càng không thể biết tất cả bọn họ đều bị cùng một người sử dụng năng lực siêu nhiên giết sạch. Ngọn lửa trong lòng bàn tay của Diệp Thiền vụt tắt. Ngay lúc tiếp đất, cậu đột nhiên phun ra một ngụm máu. Diệp Tình và Diệp Vân Long đồng thời nhìn Diệp Thiên tỏ ra sửng sốt. Tiểu Thiên, anh cả, anh không sao chứ? Thần quang trong mắt Diệp Thiên biến mất, cậu xua tay. Anh không sao, chỉ là hậu di chứng khi sử dụng sức mạnh siêu nhiên thôi. Đó là cấm thuật tàn nhẫn, thứ anh tình cờ có được khi ở trong núi Thập Vạn. Từ lúc học xong đến giờ vẫn chưa từng sử dụng, không ngờ hôm nay lại phải thi triển ở đây. Kết quả đúng là làm mình khó tưởng tượng được. Nhiên huyết chỉ thuật là một ma thuật không nên được lưu giữ trên thế giới. Kỹ thuật này yêu cầu phải lấy huyết mạch thuần khiết của một gia tộc, sau đó sử dụng nhiên huyết chỉ thuật là có thể dẫn được huyết mạch tìm đến những người mang trong mình dòng máu đó. Chỉ cần những kẻ này yếu hơn người thi triển một bậc thì tất cả đều sẽ bị lửa thiêu rụi thành tro và biến mất hoàn toàn khỏi thế gian. Với thực lực của Diệp Thiên một năm trước, đương nhiên không thể nào thi triển được một chút sát ý đáng sợ như vậy. Ngay cả hiện tại, Diệp Thiền cũng phải miễn cưỡng mới sử dụng được, ngược lại còn bị phản vệ, làm bị thương nội tạng. Cho dù có phệ thiên huyền khí và phệ thiên thánh thể tăng cường phục hồi thì cũng phải mất một ngày. Nhưng Diệp Thiền lại không hề cảm thấy hối hận. Hôm nay ngoại trừ Len Pha, Diệp Thiền đã sử dụng nhiên huyết chi thuật để nguyền rủa và giết chết 124 thành viên của gia tộc Oli, coi như cũng để cảnh cáo thế giới. Trong cùng ngày, Diệp Thiền dẫn theo Diệp Tinh và Diệp Vân Long trở về Hoa Hạ. Khi đến Hoa Hạ, do chênh lệch múi giờ giữa phương Đông và phương Tây, nên khi mặt trời vừa ló dạng thì Diệp Thiên và Diệp Vân Long đã đến trước tàn tích của dinh thự nhà họ Diệp. đứng nhìn mặt trời từ từ mọc lên, như thể đã mấy đời rồi. Tin tức về cái chết của Diệp Thiên giống như một quả bom tấn, làm cho họ Diệp bị giáng một đòn vô cùng lớn. Lần này bị huyết tộc tập kích, suýt chút nữa bọn họ đã bị biến thành huyết nô. Nếu như Diệp Thiên không còn sống mà đến kịp, vậy thì bọn họ có thể đã trở thành xác chết, biết đi bị người ta sai khiến mất rồi. Lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được sự tồn tại của Diệp Thiên đối với họ Diệp lại quan trọng như vậy. Anh cả. Diệp Tinh quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên, trong lòng thầm thở dài. Quả nhiên họ Diệp có anh mới thật sự không sợ gì cả. Diệp Thiên không biết Diệp Tinh đang nghĩ gì, quen mắt qua đống tàn tích, sau đó điềm đạm nói. Mặc dù chỗ ở đã bị phá hủy, nhưng trận pháp anh thi triển vẫn còn nguyên. Nhà họ Diệp chỉ cần xây lại đúng chỗ này là được. Từ giờ nơi đây đã có trận pháp bảo vệ rồi. Khoảng thời gian này hai người cứ đến khu biệt thự mới xây của Tư Đồ Lạc Tuyết ở đi. Những người còn lại của nhà họ Diệp đều đang ở đó. Chuyện của nhà họ Diệp coi như kết thúc. Lần này không có ai bị thương đã là may mắn lắm rồi. Đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho Diệp Thiên. Kẻ thù tiềm ẩn của cậu sẽ còn nhiều hơn nữa. Ngay khi Diệp Thiên bước đi, Diệp Tình đột nhiên ngăn cậu lại. Anh cả. Diệp Tình bỗng lấy ra một món đồ, đó là một miếng tua kiếm màu vàng nhạt, sau đó đưa cho Diệp Thiên. Đây là tua kiếm của Thiên Tuyết. Sau khi đưa nó cho em thì cô ấy đã quay trở về Hồ Ngọc Nguyệt. Cô ấy không tin là anh đã chết. Cô ấy nói với em nếu anh trở về thì đưa lại cho anh tua kiếm này, hy vọng anh sẽ đến thăm cô ấy vào buổi lễ kế vị sắp tới. Cô ấy còn nói nếu anh thực sự chết rồi, vậy thì cô ấy sẽ tu khổ hạnh ở Hồ Ngọc Nguyệt 10 năm, sau đó sẽ đi tìm gia tộc Phản Lít để báo thù cho anh. Diệp Thiên nghe xong ánh mắt có hơi lóe lên, sau đó liền nghĩ đến cô bé ngỗ nghịch lúc xưa. Anh biết rồi. Diệp Thiên cầm lấy tua kiếm, sau đó dần biến mất trong con hẻm dưới ánh mắt mặt trời. Bởi vì Diệp Thiên đã trở về, cho nên đại nạn của nhà họ Diệp đã được giải quyết, tất cả đều diễn ra theo quỹ đạo ban đầu. Sau khi Diệp Thiên liên lạc thành công với Tiêu Văn Nguyệt, cô Giai Lệ và những người quen khác, mấy ngày liền đều ở cùng với Hoa Lộng Ảnh. Ngắm hoa, ngắm trăng, chèo thuyền leo núi, Diệp Thiên làm tất cả những gì có thể để không phải rời Hoa Lộng Ảnh một giây một phút nào cả. Diệp Thiên nợ Hoa Lộng Ảnh quá nhiều. Tất cả những gì cậu có thể làm là ở bên cạnh cô trong khoảng thời gian hữu hạn của mình, để cô cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Đối lập với sự yên bình ấm áp của Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh, cả thế giới võ thuật lúc này đang vô cùng náo loạn. Bộ phim truyền hình sự Trở Lại của Diệp Đế Vương Diệp Thiên đã sớm được lan truyền rầm rộ trên mạng, lưới võ giả quốc tế cũng như mạng lưới sát thủ, và đã gây ra một chấn động chưa từng có. Đặc biệt là một chuyện một mình Diệp Thiên đấu với 5 người cảnh giới truyền thuyết của tiểu thế giới đã lan truyền ra khắp mọi nơi trên thế giới, ai nghe cũng phải khiếp sợ. Danh hiệu số 1 thế giới của Diệp Thiên hoàn toàn giữ vững, thậm chí còn có nhiều người gọi Diệp Thiên là bất khả chiến bại, một người có thể địch lại cả một quốc gia. Ngoài Liên minh Võ Thuật Hòa Hạ thì các tổ chức bảo hộ của 4 quốc gia lớn khác đều bị Diệp Thiên áp đảo. Điều này khiến Diệp Thiên được công nhận là võ giả có sức thống trị nhất trong lịch sử. Nếu như nói lời nói của một người trong giới võ thuật có trọng lượng như vàng và nặng hơn cả thánh chỉ của vua, thì người đó chính là Diệp Thiên. Tin tức này khiến cho người thân và bạn bè của Diệp Thiên không khỏi vui mừng, còn những thế lực thù địch của cậu đều phải kinh hãi, hận không sao thoát được tên họ sát tinh này. Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh ở cùng nhau 4 ngày. Đến ngày thứ 5, người của quân đội hoa hạ cuối cùng cũng tới. Người đại diện đương nhiên sẽ là người thân thuộc nhất với Diệp Thiên, Lương Long Đình. Đi cùng Lương Long Đình còn có thủ lĩnh của Liên minh Võ Thuật, Long Định Thiên. Sự trở lại của tướng Diệp đã là thống trị tuyệt đối cho giới võ thuật Hoa Hạ, đúng là vị phúc tướng của Hoa Hạ chúng tôi. Tôi đến đây lần này không chỉ để đại diện cho quân đội Hoa Hạ, mà còn thay mặt cho các quan chức Hoa Hạ. Một số thành viên của trung tâm đã nhất trí trao cho cậu huy hiệu vinh quang nhất của Hoa Hạ, Huyết Hồng Chỉ Thuẫn. Trong căn biệt thự nhà họ Diệp đang tạm thời sống, Lương Long Đình đang ngồi đối diện với Diệp Thiên, trong nháy mắt thoáng hiện lên một tia ngưỡng mộ. Huyết Hồng Chỉ Thuẫn. Nghe xong, sắc mặt mọi người trong nhà họ Diệp khẽ run lên, ngay cả người có thân phận như Diệp Vân Long và Diệp Sơn cũng phải sững sờ kinh ngạc. Huyết Hồng Chỉ Thuẫn là huy hiệu vinh dự và hiếm hoi nhất kể từ lúc lập quốc đến giờ. nó còn hơn cả huân chương bảo vệ tổ quốc. Có thể nói huyết hồng chi thuẫn chính là tượng trưng danh giá nhất cho hòa hạ, bất khả xâm phạm. Nói chung, cho dù có bao nhiêu quân nhân hay yếu nhân, muốn có huyết hồng chi thuẫn đi nữa thì đều như mờ giữa ban ngày. Người trước đó nhận được huyết hồng chi thuẫn này thì phải nói đến những ngày đầu giải phóng. Hơn nữa người này còn là người có công trạng lớn, cho dù là địa vị hay lai lịch đều không ai bằng. Nhưng Diệp Thiền chỉ mới 20 tuổi đã được các vị ở Trung ương nhất trí trao tặng huyết hồng chi thuẫn. Đây đúng là một tin tức gây sốc. Trước này không có và sau này cũng rất khó xuất hiện một người như vậy. Trong lúc nói chuyện, Lương Long Đình liền mở chiếc hộp trong tay ra. Một huy hiệu hình khiên được tô điểm bằng những ngôi sao năm cánh nằm lặng lẽ trong tấm lụa đỏ, ánh lên vẻ uy nghiêm và mạnh mẽ. Người nhỏ Diệp ở xung quanh đều cảm thấy vô cùng tự hào, ngẩng mặt đứng thẳng như thể chính mình là người có được huyết hồng chi thuẫn vậy. Diệp Thiền không chút biểu cảm, chỉ cười nhẹ rồi nói với Lương Long Đình: "Quá khen rồi, e rằng tôi không nhận nổi miếng huyết hồng chi thuẫn này đâu." Lương Long Đình bật cười, sau đó đưa hộp sang cho Diệp Thiền. "Tướng Diệp, việc nhận đức không nhường ai. Cậu đã tích rất nhiều công trạng cho hòa hạ, cho dù thế nào đi nữa thì đều có thể được coi là tạo nên kỷ nguyên. Tấm huyết hồng chi thuẫn này được trao cho cậu cũng coi như là huân chương anh hùng, không gì có thể phù hợp hơn nữa." Diệp Thiền không phải người thích dây dưa. Lương Long Đình đã nói đến vậy rồi, sao cậu lại có thể từ chối được đây? Sau đó liền hào phóng tiếp nhận huyết hồng chi thuẫn. "Lần này tôi được mọi người hậu ái rồi." Nhìn thấy Diệp Thiên nhận huy chương, Lương Long Đình lập tức nở nụ cười, sau đó cùng Diệp Thiên nói chuyện phiếm trong biệt thự hơn một tiếng rồi mới đứng dậy rời đi. Còn Long Định Thiền vẫn ở lại. Trước ban công của biệt thự, Diệp Thiên đang đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phương xa, tựa như mọi thứ đều thu vào trong mắt cậu. Long Định Thiền đứng ở bên cạnh Diệp Thiên, càng ngày càng cảm thấy bản thân nhỏ bé, cảm giác khoảng cách giữa mình và Diệp Thiên càng lúc càng xa. "Chắc ông có chuyện muốn nói với tôi, đúng không?" Hai mắt Diệp Thiền vẫn không đổi hướng, nhẹ giọng hỏi. "Đúng vậy." Long Định Thiền nói thẳng vào vấn đề. "Cậu có còn nhớ cảnh tượng các đại diện của tiểu thế giới quay về tiền môn hôm đó không?" Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn. "Ý của ông là âm thanh kỳ quái kia?" "Đúng vậy." Long Định Thiền nặng nề gật đầu. "Âm thanh đó gọi là tín hiệu tập hợp huyền hồn." "Vậy sao?" Diệp Thiên thu mắt lại dựa vào ghế xích đu, mặt không tỏ ra cảm xúc. Long Định Thiền suy nghĩ một hồi, sau đó trịnh trọng nói: "Tín hiệu tập hợp huyền hồn là một loại tín hiệu tập hợp chỉ có ở tiểu thế giới. Một khi tín hiệu tập hợp huyền hồn vang lên thì toàn bộ tiểu thế giới, bất kể địa vị hay thực lực, chỉ cần là cao thủ trong huyền môn đều phải tập hợp tại tiểu thế giới để chờ chỉ thị của 6 tông huyền môn." Nói đến đây, vẻ mặt Long Định Thiền trở nên cực kỳ nghiêm trọng. "Tín hiệu tập hợp huyền hồn chỉ vang lên khi tiểu thế giới phải trải qua chuyện cực kỳ chấn động. Nghe nói lần gần nhất vang lên là vào 500 năm trước." Nghe xong, Diệp Thiên cuối cùng cũng có chút dao động. Sau 500 năm trôi qua, tín hiệu tập hợp huyền hồn mới vang trở lại. Điều này có nghĩa là trong tiểu thế giới nhất định đã xảy ra một chuyện lớn nào đó, ngay cả 6 tông huyền môn cũng bị ảnh hưởng. Diệp Thiên đang đợi câu tiếp theo của Long Định Thiên, nhưng lúc này vẻ mặt cậu lại đột nhiên thay đổi, lông mày chợt nhíu lại. Diệp Thiên đột ngột đứng dậy, nhìn thẳng lên bầu trời phía xa. Trong nhận thức của cậu dường như có một luồng linh khí vô cùng to lớn đang từ đâu đó phun ra, tản ra từ phía. Đây là khôi phục linh khí. Trên đỉnh tuyết sơn mênh mông, một tòa cung điện lơ lửng trên đỉnh núi tỏa ra hơi thở cổ xưa thần bí. Những khu vực bị băng tuyết phủ kín như tuyết sơn hẳn là nơi ít người đặt chân đến, gần như không ai bước tới. Nhưng lúc này khắp nơi trên tuyết sơn lại người người đông đúc, bầu trời xung quanh tuyết sơn cũng có từng bóng người đứng trên không, ai ai cũng khí thế mạnh mẽ, chấn động đất trời. Chỉ tính toán sơ sơ thì lúc này xung quanh tuyết sơn ít nhất cũng có không dưới mấy nghìn người tập trung. Mà ở nơi này không thuộc về thế giới tục, mà là tách khỏi bên ngoài thế giới tục. Nơi này thuộc về tiểu thế giới, hơn nữa còn là đỉnh núi cao nhất tại trung bộ tiểu thế giới, núi Vạn Giới. Trước cửa cung điện lơ lửng trên đỉnh núi Vạn Giới có hai chữ mạ vàng lớn, lấp lánh ánh sáng huyền diệu, khiến người nhìn chói mắt. Đại Thiên. Cung điện này là thánh địa đứng đầu do 4 môn của tiểu thế giới công nhận, tên là Đại Thiên Cung. Đại Thiên Cung vốn không thuộc phạm vi bốn môn của tiểu thế giới, cũng không nằm trong sáu tông huyền môn, mà ở trên sáu tông, vượt trên cả tiểu thế giới. Nơi này hiện tại đang có rất nhiều người tập trung, bên ngoài Đại Thiên Cung đều là vô số cao thủ tiểu thế giới. Tu vi của mỗi người đều trên cả hoàng cấp. Còn về tu vi vương cấp, ngay cả tư cách tiến đến gần núi vạn giới cũng không có, chỉ có thể từ xa ngóng trông. Một tiếng hô hào vang lên tỏ rõ, truyền khắp bốn phương, truyền đến từ Đại Thiên Cung. Rất nhiều tu sĩ tiểu thế giới đều ngẩng đầu nghiêm túc, nhìn về hướng Đại Thiên Cung không dám động đậy gì. Bên trong Đại Thiên Cung, 36 trụ đá cao chừng 10 mét chống đỡ Đại Thiên Cung. Chính đường cung điện rộng lớn khang trang có đặt mười mấy ghế dựa bằng ngọc. Những chỗ ngồi này duy chỉ có người có sức chiến đấu đứng đầu huyền môn tiểu thế giới mới có thể có tư cách được ngồi. Trên vị trí thứ hai bên mé gần điện chính là một ông lão mặc áo nhỏ đang ngồi nghiêm chỉnh, khí thế bất phàm, chính là Thi Trảm Nguyên đã từng chủ trì trận chiến hoàng cấp ở thế giới tục. Bên cạnh ông ta còn có mấy người tuổi tác tầm ông ta, khí thế cũng như vậy, rõ ràng đều là những người có sức chiến đấu đứng đầu của huyền môn tiểu thế giới. Lần này mọi người đến tiểu thế giới chưa đánh mà đã lùi, rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ chỉ một võ giả giới thế tục cũng có thể chống đối những tu sĩ đỉnh cao của tiểu thế giới chúng ta sao? Một ông lão đội mũ vàng mặc áo mãng bào bên cạnh Thi Triển Nguyên chợt liếc mắt sang, giọng điệu chất vấn. Đại trưởng lão, ông đây là có ý gì? Thi Trảm Nguyên nhíu mày, có phần không vui nói. Chẳng lẽ ông xem lời Thi Trảm Nguyên tôi nói là thêu dệt vô căn cứ hay sao? Cho dù tôi có nói vô căn cứ đi chăng nữa, thì các vị đã cùng đi tới thế tục cũng sẽ thông đồng với tôi, thêu dệt nên chuyện để lừa sáu tông huyền môn với tôi sao? Ông lão áo mãng bào chính là nhân vật đứng đầu và là viện trưởng lão nhà họ Thi. Đại diện trưởng lão nhà họ Thi nắm giữ quyền quyết định đến 70% chuyện lớn nhỏ trong nhà họ Thi, có thể xem là quyền cao tận trời, có thể sánh vai với tông chủ của bất kỳ tông môn nào trong sáu huyền môn. Ông ta nghe vậy lúc này mới hừ lạnh một tiếng, xem như đã tin lời của Thi Trảm Nguyên. Nói như vậy thì Tu Vân thật sự sinh ra được một thứ đáng kinh ngạc rồi. Chỉ đáng tiếc không thuộc tộc ta, tâm cũng sẽ khác. Nếu cậu ta không thuộc về tiểu thế giới này thì chỉ có thể tiêu diệt mà thôi. Lần này tín hiệu tập hợp huyền hồn lại vang lên lần nữa. Đại Thiên Cung tất nhiên có chuyện bàn ra. Sau chuyện này tôi lập tức sẽ tập hợp những cao thủ trong tập tiến hành truy giết. Đại trưởng lão nói đến đây ánh mắt chợt lóe sáng, giọng điệu trở nên kỳ lạ hơn đôi chút. Thì trưởng lão, chuyện này hy vọng ông có thể biết rõ đạo lý, biết rõ đại cục, đừng gây rắc rối. Nhất là bên phía Thi Tử Vân tuyệt đối không thể để bà ta biết được tin tức này. Lời của tôi hẳn là ông hiểu chứ? Thi Trảm Nguyên nghe vậy con người chợt co lại, nhưng cũng đành chịu, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, nhưng trong lòng vô cùng bất mãn, âm thầm mắng lão già bảo thủ. Bên phía bên cạnh Thi Trảm Nguyên, đại thống lĩnh nhà họ Thi thì Đoạn Uyên không nói lời nào, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt lại khởi dậy sát ý. Diệp Thiền tiêu diệt phân thân ông ta, còn giết cả thống lĩnh thứ 9 của chấp pháp đường thì vô tự. Chuyện này ông ta ghi nhớ mối thù trong lòng, chỉ cần để ông ta ra tay, ông ta nhất định sẽ đến thế tục tìm Diệp Thiền tính món nợ này. Trong lúc mấy người nhỏ thì đang suy nghĩ trong lòng, thì những cao thủ khác của sáu tông huyền môn cũng đều dục dịch hành động, bởi vì tín hiệu tập hợp huyền hồn được xưng là lệnh tập hợp thứ nhất của tiểu thế giới kia đã dừng rồi. Ngay khi tiếng động biến mất, một tiếng chuông cổ xưa vang lên khiến mọi người bên trong đều biến sắc. Đây là Đại Thiên Cung. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy khó tin. Dù là thân phận cao như đại trưởng lão nhỏ thì bà cũng mang ánh mắt kinh ngạc. Lần đầu tiên ông ta có vẻ mặt như vậy. Đại Thiên Cung đứng vững ở tiểu thế giới, cách biệt và vượt trên sáu tông huyền môn, nhưng chỉ là danh tiếng, chưa từng có động tác thực sự nào. Bởi vì Đại Thiên Cung chưa từng có cao thủ nào qua lại trong tiểu thế giới, thậm chí chưa có ai nhìn thấy bất kỳ truyền nhân nào của Đại Thiên Cung. Cung điện truyền kỳ này giống như một vật chết vậy, lẳng lặng lờ lửng ở đó, không còn gì khác. Sáu tông huyền môn sở dĩ cung kính Đại Thiên Cung như vậy cũng chỉ là quy định do tổ tiên ông cha lập ra từ khi tiểu thế giới này hình thành đến nay. Nhưng trong bọn họ lại chưa từng thật sự xem trọng Đại Thiên Cung, càng không biết Đại Thiên Cung có khả năng gì mà có thể trở thành thánh địa thứ nhất của tiểu thế giới. Nhưng dù như vậy, bất kể ở thời đại nào, sáu tông huyền môn cũng chưa từng dám mạo phạm đến Đại Thiên Cung, cũng không vượt qua Đại Thiên Cung nửa bước, bởi vì tổ tiên đã dạy dỗ qua các thế hệ, nói cách khác là đã nói một câu. Đại Thiên Cung vang lên. Tiểu thế giới sụp đổ. Nhưng trong lịch sử nghìn năm của tiểu thế giới, Đại Thiên Cung chưa từng vang lên dù một lần. Nhưng bây giờ tiếng chuông cổ xa to rõ lại truyền khắp bên ngoài Đại Thiên Cung.